Điểm dối lừa, chương 125, góc truyện audio.com. Thế là hết, Preacher tham nghĩ, cô và Tolan ngồi sát vào nhau, mắt chăm chú nhìn nòng súng máy của Delta, một đang chĩa thẳng vào họ. Thật không may, lúc này Pickering đã biết được địa chỉ mà Rachel fax thông tin tới. Văn phòng thượng nghị sĩ Sedgwick Sexton. Rachel nghĩ rằng có lẽ cha cô thậm chí sẽ chẳng bao giờ nhận được những thông tin mà Pickering vừa nhắn vào trong máy văn phòng của ông. Rất có thể là sáng sớm mai Pickering sẽ về đến văn phòng của thượng nghị sĩ Sexton trước khi bất kỳ người nào kịp đặt chân tới đó. Nếu đến trước, ông ta sẽ thu hết những tài liệu được gửi tới, xóa tin nhắn lưu trong máy, và không cần phải sát hại thượng nghị sĩ nữa. Có lẽ William Pickering là một trong số ít người ở Washington có khả năng vào trong tòa văn phòng nghị viện một cách êm thấm và suôn sẻ. Xưa nay Rachel vẫn luôn bị ngạc nhiên khi thấy chỉ cần nhân danh an ninh quốc gia là người ta có thể làm mọi chuyện. Dĩ nhiên nếu làm thế vẫn không xong thì Pickering chỉ cần cho máy bay áp sát vào cửa sổ văn phòng và phóng một quả tên lửa Hellfire vào là xong. Radiel thầm nghĩ, nhưng thâm tâm cô Mike bảo rằng ông ta sẽ không phải viện đến hạ sách đó. Ngồi sát bên Tolan, Rachel ngạc nhiên thấy ông đang dịu dàng siết chặt tay cô. Những ngón tay ông đan vào tay cô. Dịu dàng, mạnh mẽ và thân thuộc đến mức tưởng như họ đã từng làm thế rất nhiều lần trong đời. Ước gì lúc này Rachel được nằm trong vòng tay Mai, được tránh xa những tiếng gầm gào đầy đe dọa của dòng nước xoáy dưới chân họ. Sẽ chẳng bao giờ, Rachel hiểu, chuyện ấy là không thể. Michael Tolan thấy mình đúng là kẻ tìm thấy hy vọng sống đúng vào lúc bị điệu đến giá treo cổ. Số phận thật trớ trêu. Bao năm sau cái chết của Celia, Tolan đã phải trải qua những đêm dài đau đớn và cô quạnh. Đến nỗi nhiều lúc ông nghĩ tới cái chết để trốn chạy tất cả. Tuy nhiên, ông đã không làm điều đó, và tự nhủ rằng ông có thể sống một mình. Hôm nay, lần đầu tiên sau bao năm đằng đẵng, ông bắt đầu hiểu ra những điều mà bạn bè vẫn thường nói với ông. Mai, cậu không cần phải sống một mình mãi. Cậu sẽ lại tìm thấy tình yêu. Siết tay Rachel thật chặt, ông cảm thấy số phận mình thật trở trêu. Định mệnh thật độc ác. Tolan thấy những bức tường vô hình bao kín trái tim ông từ bao lâu đang rơi rụng lả tả. Trong thoáng chốc, trên bong tàu Goya này, Tolan lại thấy hồn ma của Celia hiện về như nàng đã từng hiện về biết bao lần trong quá khứ. Giọng nói của nàng như hòa lẫn vào tiếng đại dương nhắc lại những lời cuối cùng nàng đã nói với ông trước khi ra đi mãi mãi. Anh sẽ tiếp tục sống. Nàng thì thầm, hãy hứa với em là anh sẽ tìm cho mình một tình yêu khác. Anh sẽ không bao giờ yêu bất kỳ người nào khác. Tolan trả lời nàng, Celia mỉm cười, đầy trí tuệ, rồi anh sẽ học cách làm điều đó. Giờ đây, trên bong tàu Goya, Tolan biết ông đã học được điều đó. Một nguồn xúc cảm dạt dào trong trái tim ông. Hạnh phúc, và cùng với nó là ý chí sống mãnh liệt. Pickering cảm thấy khó tập trung một cách khác thường khi tiến lại gần hai tù nhân của mình. Ông dừng lại trước mặt Rachel, thầm ngạc nhiên thấy giây phút này không khó khăn như ông vẫn tưởng. Đôi khi vì tình huống bắt buộc nên chúng ta phải làm những điều mình không hề muốn. Ánh mắt Rachel nhìn xoáy vào ông. Không khoan nhượng, chính ông đã tạo ra tình huống này. Có chiến tranh là có tổn thất, Pickering nói, giọng tự tin hơn. Hãy thử hỏi Diana Pickering, hay bất cứ ai đã ngã xuống cho dân tộc này mà xem. Điều này cô phải hiểu chứ? Rachel, ông nhìn thẳng vào mắt Rachel. Yachere Pocum Serva Mautos, 1, nhìn vẻ mặt của Rachel. Ông biết cô gái hiểu câu nói đó. Đây là điều mà những nhân viên an ninh vẫn thường nói. Hy sinh một vài người để cứu rất nhiều người. Ánh mắt Rachel nhìn Pickering đầy ghê tởm. Lúc này tôi và Michael thuộc về cái một vài ấy của ông có phải không? Pickering suy tính, nhưng không còn cách nào khác. Ông quay lại bảo Delta. 1. Giải cứu đồng đội của anh rồi kết thúc phi vụ này nhanh đi. Delta, 1 gật đầu. Pickering nhìn Rachel một lần cuối rồi sải bước lại bên lan can gần cầu thang dẫn xuống bong dưới. Quay mặt nhìn ra biển, ông không muốn tận mắt chứng kiến cảnh này. Siết chặt báng súng, liếc nhìn đồng đội của mình. Delta, một cảm thấy mình thật quyền uy. Việc còn lại bây giờ chỉ là đóng cánh cửa lật dưới chân Delta. 2. Thả cậu ta ra khỏi cánh tay sắt. Rồi khử Rachel Sexton và Michael Tolan. Rủi thay, Delta, một đã nhận ra sự rối rắm ở bảng điều khiển gần cánh cửa giật. Một loạt cần gạt và núm vặn chắc chắn để điều khiển cánh cửa giật. Motor tới, và hàng loạt chức năng khác nữa. Anh không có ý định giật nhầm cần và thả con tàu lặn xuống biển. Để dọa mạng sống của bạn mình, loại trừ tất cả mọi bất trắc, không cần phải hấp tấp. Anh sẽ buộc Tolan phải làm điều đó, và để đảm bảo rằng ông ta sẽ không dở bất cứ thủ đoạn nào. Delta, một sẽ dùng biện pháp bảo đảm mà đội lính đặc nhiệm vẫn gọi đùa là vật ký quỹ biết thở. Chia rẽ đối tượng và bắt chúng chống lại nhau. Delta, một quay nòng súng sang chĩa thẳng vào mặt Rachel. Mũi súng chỉ cách trán cô có vài inch. Rachel nhắm nghiền mắt lại. Và Delta, một nhận thấy Tolan giận dữ siết chặt nắm đấm. Cô Sexton, đứng lên, Delta, một nói, Rachel làm theo, dì sát súng vào lưng Rachel. Delta, một bắt cô đến bên những bậc thang bằng nhôm dẫn lên nóc con tàu lặn Triton. Trèo lên đứng trên nóc tàu, Rachel không hiểu, sợ hãi, lên mau, Delta, một nói, trèo lên những bậc thang bằng nhôm sau lưng con tàu Triton. Rachel tưởng mình đang trong cơn ác mộng, lên đến đỉnh, thì cô dừng lại, không muốn bước qua khe hở sâu để sang nóc tàu Triton. Bước sang nóc tàu lặn, người lính đặc nhiệm nói, anh ta quay về phía Tolan và dì mũi súng vào đầu ông. Ngay trước mặt Rachel, tên lính đặc nhiệm bị treo lủng lẳng nhìn Rachel chòng chọc. Quằn quại đau đớn, nôn nóng muốn được giải thoát. Rachel nhìn họng súng chĩa vào đầu Tolan, trèo lên nóc tàu, cô không còn lựa chọn nào khác. Rachel bước sang bệ máy, khoảng hẹp bằng phẳng sau mái vòm của tàu Triton, chẳng khác gì vừa bước qua vực thẳm sâu hun hút giữa hẻm núi. Chiếc tàu lặn mini treo lủng lẳng ngay bên trên cánh cửa giật như quả dọi khổng lồ dù dây tời đã bị khóa chặt. Con tàu nặng 9 tấn vẫn lắc lư khi Rachel đặt chân lên. Và khi Rachel lấy thăng bằng, con tàu lại một lần nữa dao động vài milimét. Được rồi, đi, người lính đặc nhiệm quát bảo Tolan đến bảng điều khiển và đóng cửa giật lại. Bị chĩa súng thẳng vào đầu, Tolan buộc phải bước tới chỗ bảng điều khiển. Delta, một theo sát gót ông. Rachel bước chậm rãi và cô thấy mắt Tolan nhìn cô chăm chú như muốn nói điều gì đó. Ông nhìn thẳng vào Rachel. Rồi nhìn xuống cánh cửa vòm đã mở sẵn trên nóc tàu Triton. Rachel liếc xuống, cánh cửa khung khung hình mái vòm nặng nề đã mở sẵn. Cô có thể nhìn xuyên vào trong buồng lái dành cho một người của con tàu. Mai muốn bảo mình vào trong đó sao? Sợ mình hiểu nhầm ý của ông. Rachel ngước nhìn lên lần nữa. Ông đã ở gần bảng điều khiển lắm rồi. Tolan vẫn đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt lúc này càng khẩn thiết hơn, ông mấp máy môi nói thầm, nhảy xuống đi, nhanh lên, thoáng thấy hành động của Rachel. Delta, một lập tức quay phát lại và nã đạn đúng lúc Rachel vừa kịp nhảy vào trong con tàu. Đạn va vào cửa tàu rồi nảy bật trở lại, lửa đạn lóe sáng lòe, cửa tàu đóng sập lại, ngay khi thấy họng súng không còn chạm vào lưng nữa. Tolan hành động ngay, ông nhảy sang bên trái. Tránh xa cánh cửa giật, rồi lăn người đúng lúc chân chạm mặt bong. Cùng lúc ấy Delta, một quay sang Tolan xả đạn không thương tiếc. Tolan đã kịp nấp vào sau trục dây tời. Một cái trục lớn gắn motor, quấn quanh nó là hàng ngàn mét dây cắp bằng thép nối với mỏ neo. Đạn găm vào mặt bong ngay sau lưng ông, lửa lóe lên chiếu chiếu. Tolan đã có một kế hoạch trong đầu và phải hành động thật nhanh. Trong khi người lính đặc nhiệm lao thẳng về phía ông, Tolan vươn cả hai tay lên, với lấy khóa neo, kéo mạnh xuống, ngay lập tức, cuộn dây neo bắt đầu quay.